Chuyện ma kinh dị, quỷ cốt, tác giả Hàn Bảo. Tập 7. Quá khứ kinh hoàng. Sớm truyện ma. Lẩn thẩn trên con đường quen thuộc sau nhà mình, Út Hiền hoang mang không biết vì sao mình đang ở đây. Con đường mà thường ngày cô ra vô mấy bận, sao đêm nay tối tăm và lạnh lẽo đến lạ thường. Từng làn gió lạnh thổi tấp vào người, âm gian trong gió thẩm thấu vào da thịt. Lạnh, người cô run lên từng hồi. Ấy vậy mà đôi chân ấy vẫn cứ đi, tựa hồ như không thể điều khiển được. Cứ như vậy cho đến khi đôi chân bất ngờ dừng lại, Út Hiền hoảng hốt đưa đôi tay lên che miệng, đôi mắt mở to ra hết cỡ. Một nhân ảnh đang ngồi xổm trên đất nhìn cô. Trời ơi, người mẹ chồng quá cố, bác năm hơn. Nhưng hình ảnh lần này có toàn vẹn ngũ quan, chứ không phải không đầu như người ta vẫn thường đồn đại. Mẹ về thăm vợ chồng con hả mẹ? Ban đầu có chút hoảng loạn vì sự xuất hiện bất ngờ, nhưng rồi sự thương nhớ bà, Út Hiền như phút chốc quên đi tất cả sợ hãi. Bởi cô cũng như Thành, luôn tin tưởng mẹ mình không hại người. Giây phút đối diện với vong hồn bà, Út Hiền muốn chạy tới ôm lấy, hỏi nhiều câu hỏi đã chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Nhưng cơ hệ cô bước tới thì người mẹ già như thể lùi lại, không có cách nào tới gần được. Mẹ ơi, mẹ cho con tới gần đi mẹ. Mẹ chờ chút, con vô kêu anh Thành. Chồng con lúc nào cũng thương nhớ mẹ hết. À, để con ẵm bé Thiện ra, chứ mẹ gặp được cháu nội nha mẹ. Vừa nói vừa mừng rỡ định quay bước chạy vào nhà thì đôi chân cô như bị ai đó túm lại, bó chặt không thể nào nhúc nhích được. Cô quay lại nhìn mẹ chồng với vẻ cầu xin. Mẹ ơi, mẹ cho con vô kêu anh Thành với cháu nội của mẹ nghe mẹ. Không một tiếng trả lời. Ánh mắt bác Năm vốn đã sầu não, giờ lại tăng thêm mấy phần đau khổ và uất nghẹn khi nhìn đứa con dâu. Buồn, một ánh mắt buồn bã đến tận cùng. Đôi môi thâm đen trùng trùng mấp máy, muốn nói gì mà sao không nói được. Bà đưa tay lên, giơ lên hạ xuống trước mặt, tựa hồ như muốn vuốt che mái đầu con gái. Một việc mà khi sống bà chưa từng làm với nó, giờ lúc chết đi rồi có muốn làm cũng không được. Hiểu được hành động của mẹ, nước mắt cô tuôn trào. Cử chỉ này cô đã thầm mơ ước trong đời. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Con không giận mẹ đâu. Mình ơi, ẵm con ra đây. Ẵm con ra cho mẹ nhìn cháu nội đi mình. Thấy con dâu cố sức nhấc đôi chân, cố làm những điều nó vừa nói, miệng bác Năm hên cong lên như đang khóc. Sâu trong ánh mắt vô hồn kia là mênh mông một thứ tình cảm thiêng liêng và sâu rộng, cả những hối tiếc. Con dâu ngoan, mẹ xin lỗi. Bà như không thể chịu đựng được nữa, thân hình lay động lướt tới chỗ Út Hiền, đôi chân cô không còn rào cản, vội chạy tới bên mẹ chồng. Nhưng ngay lúc này, dòng gió từ đâu nổi lên, bác Năm Hên tỏ ra vô cùng sợ hãi. Nhân ảnh như bị ai đó kéo đi sâu vào trong đêm tối. Bác chỉ gắng gượng cố gào lên: Thằng Thiên! Thằng Thiên! Mẹ ơi, đừng đi mà mẹ ơi. Mình ơi, bình tĩnh đi mình, anh đây nè. Út Hiền bật người tỉnh dậy. Bên cạnh là Thành đang cố sức lay cô. Xung quanh có Thím Tư Mộc, Thím Ba Lạnh. Út Hiền cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội. Một tay ôm đầu, một tay bấu chặt lấy người chồng. Ánh mắt lơ đãng ngó qua ngó lại như tìm kiếm ai đó. Miệng không ngừng hối thúc: Mẹ về thăm mình chồng ơi, em thấy mẹ khóc, mẹ buồn lắm. Mau đi tìm mẹ đi mình. Đi tìm mẹ đi mình ơi. Lúc này trời cũng đã tối. Ông Mười và chú Tư Mộc dẫn thầy Sáu đi viếng mộ sư thầy cũng đã về. Nghe tiếng động bên trong nhà, mọi người cũng vội chạy vô. Thấy Thành đang ôm lấy vợ mà trấn an: Bình tĩnh đi mình, chỉ là một giấc mơ thôi. Ai nấy đều xót xa cho đôi vợ chồng trẻ. Hết nghịch cảnh này lại đến biến cố khác. Duy chỉ có mỗi thầy Sáu là thoáng trầm tư suy nghĩ. Ánh mắt không rời từng thái độ của Út Hiền. Nhưng thầy vẫn cố chờ cho cô hòa quản trở lại. Thầy nhờ cậu thanh niên đi cùng và chú Tư dìu thầy đi xung quanh, kiểm tra những cái cột mà thầy đã chôn xuống đầu giờ chiều, cũng dán thêm mỗi cột một lá bùa. Kiểm tra cẩn thận rồi mới bước đi vào. Bước tới gần Út Hiền, thầy từ tốn hỏi: Út, con mơ thấy gì? Từ từ kể lại cho thầy nghe đi. Út Hiền sau một lúc xúc động cũng kể lại toàn bộ giấc mơ. Những cái lời nói sau cùng của mẹ chồng trước khi bị lôi vào trong đêm tối thì cô sượng lại ái ngại. Ánh mắt không tự chủ nhìn qua Thiên. Thầy Sáu tinh ý nhận thấy, ông trấn an: Ở đây á, toàn những người thân thuộc thôi. Con thấy gì thì cứ nói hết đi, để thầy còn tìm cách mà giải quyết nữa. Hiện giờ giấu giếm chỉ có hại chứ không có lợi đâu con. Thiên cũng nhận thấy ánh mắt đó của Út Hiền, cũng vội hối thúc: Phải đó Út, em thấy gì á, nói cho mọi người nghe đi, đừng có ngại. Thế là Út Hiền đành kể lại cho mọi người nghe về lời nói đó. Ai nấy cũng giật mình, nhưng chỉ có mình thầy Sáu là ngoại lệ. Thiên là người chấn động nhất. Thấy vậy Út Hiền nói: Em chỉ thấy mẹ gọi tên anh thôi, chứ không có nói gì hết á. Sau đó thì một cái luồng gió cuốn mẹ em bay đi đâu mất à? Đúng rồi, không có gì đâu. Chắc tại hội sống á, mẹ con xem thằng Thiên như con ruột, cho nên trước khi đi mới gọi tên nó thôi. Chắc không có liên quan gì tới sự việc này đâu. Chắc chắn là có liên quan. Câu nói của thầy Sáu vang lên như một tia sét đánh xuống những người thân thuộc ở đây. Họ không tự chủ mà nhìn cả về Thiên. Anh lúc này tinh thần bỗng chốc rối bời, không nói nên lời, ngồi bịch xuống ghế. Lời của thầy Sáu mọi người không thể không tin. Ông Năm Ngã cha anh ngày xưa tai tiếng như thế nào, càng chẳng thể phủ nhận. Cả việc như Thành nói lúc nãy, dù bà Năm Hên lúc sống có thương Thiên đến thế nào, thì một lần hiếm hoi mà vong hồn bà hiện về, sao không gọi tên đứa con trai duy nhất, mà gọi tên Thiên. Mặt khác, bất luận trong xóm hết người này tới người khác gặp nạn, nhưng bản thân Thiên luôn luôn bình an vô sự. Có thể cho rằng ông Năm Ngã đã yểm một thứ gì đó xung quanh nhà, hay sợi dây Thiên đeo trên cổ từ nhỏ tới lớn đã giúp anh tránh khỏi những vong hồn đeo bám. Vậy thì giải thích thế nào đây, khi thằng bạn thân thiết nhất của anh, thằng Câm, một người cũng có khả năng nhìn thấy những vong hồn, luôn luôn một mực từ chối, có chết cũng không bước chân vô nhà Thiên. Rõ ràng mọi thứ đang chống lại Thiên. Những sự việc trùng hợp đến kỳ lạ, không biết vô tình hay cố ý, mà gắn kết chặt chẽ lại với nhau. giờ không biết dùng lời lẽ nào để mà giải thích. Nhưng Thiên thế nào, có lẽ Thành là người rõ nhất. Anh lắc đầu lia lịa. Không phải như vậy đâu. Không thể nào có liên quan tới nó được. Ông Mười, chú Tư, thằng Thiên nó sống sao mọi người biết rõ mà. Mau nói cho thầy Sáu nghe đi. Nhất thời chưa ai biết phải nói gì, thì thầy Sáu lại một lần nữa lên tiếng khẳng định sự việc này chắc chắn có liên quan tới Thiên, mà lại liên quan vô cùng mật thiết. Để chứng minh cho lời nói của mình, thầy kể lại cái giấc mơ gặp vong hồn ông Năm Ngã, cha ruột của Thiên. Ông ta cũng chỉ kêu đúng cái tên của nó. Hai giấc mơ ở hai thời điểm khác nhau, hai người hoàn toàn khác nhau, đều gọi đúng tên của Thiên, hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng với Thành, anh bỏ ngoài tai những điều đó, bắt đầu kích động. Thành lao tới nắm chặt lấy vai bạn mình. Thiên, mày nói đi, không có liên quan tới mày đúng không? Mày mau nói cho mọi người nghe đi, sao ngồi im ru vậy? Thiên lắp bắp trong thái độ hoang mang. Tao cũng không biết, tao không biết gì hết thật mà. Đó, thằng Thiên nó nói rồi đó. Nó nói không biết, mọi người nghe chưa? Cô đánh chết tôi cũng không tin nó hại ai đâu. Không tin, chết cũng không tin. Sự tình như thế này, ông Mười cũng không biết phải nói sao cho phải. Sau một lúc đăm chiêu suy ngẫm, có lẽ thầy Sáu đã có được đáp án. Thành, con bình tĩnh lại. Thầy nói có liên quan tới thằng Thiên, nhưng không phải nó là người đứng sau gây hại cho mọi người. Nó thật sự là người tốt đó. Tôi và mọi người ngồi xuống đi, từ từ tôi nói cho mà biết. Thành cũng như mọi người, ai nấy nghe được câu nói này cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiên hối hả hỏi dồn. Dạ, thầy nói nhanh đi thầy Sáu, bởi con thật sự không biết gì hết mà. Thầy biết chứ. Mấy đứa cứ bình tĩnh đi rồi thầy nói cho mà nghe. Hồi chiều thầy không trực tiếp nói rõ với bà con là có lý do. Một phần là để tránh cho họ quá khích mà sinh ra thêm chuyện. Một phần thầy không muốn cái dòng quỷ đó nó phát hiện được thì sẽ nguy hiểm lắm. Bây giờ bên ngoài đã bày trận pháp khi xưa mà tổ tiên truyền lại, cho nên nó tạm thời không tới gần được đâu. Ổn định mọi người đâu vào đó, thầy Sáu bắt đầu lý giải. Ban đầu cả tôi và thầy Sáu đều nghĩ là vong hồn Năm Hên, vì xung quanh không có quán khí nào khác cả. Một tuần sau khi trấn yểm, tôi trở về nhà. Ngày đêm đó tôi nằm mơ và thấy ông Nằm Ngã. Khi tỉnh dậy rồi, tôi cố gieo quẻ bói nhưng mà không ra. Sức khỏe do đó mà suy yếu. Vốn định tịnh dưỡng thêm một ngày, rồi bữa sau mới xuống đây tìm hiểu kỹ hơn về nhà thằng Thiên. Nhưng ngay trong đêm đó, cái vong hồn đó nó tới tìm tôi. Nó muốn hại tôi. Khi đó tôi ở bên ngoài nhà, tưởng đâu là bỏ mạng rồi. May mắn là dùng hết sức cùng mà chạy vào trong được. Quanh nhà có trận pháp, nhờ đó mà giữ được mạng đó. Vậy giờ cái trận đó là cái trận anh đang bày ở đây phải không anh sao? Đúng rồi anh Bưởi. Nhưng mặc dù là thoát chết, bản thân tôi bị thương quá nặng, tiều tụy như mọi người thấy đây nè. Cho nên dù muốn xuống đây ngay á, cũng lực bất tòng tâm. Suốt thời gian này tôi ở nhà để mà dưỡng bệnh đó. Chú Tư Mộc thắc mắc. Dạ, con thấy thầy còn rất là yếu, tại sao lại chủ động đi xuống đây? Chú Mười mới vừa đi trước được nửa đường thì giờ thầy đã kịp tới rồi. Ánh mắt thầy Sáu đượm buồn trước câu hỏi này. Việc này bà con mình phải mang ơn sư thầy. Tầm 4 giờ sáng hôm qua, sư thầy tìm đến báo mộng cho tôi. tôi liền biết là sự tình nó nghiêm trọng, cho nên mới nhờ cậu này đưa xuống nè, chứ một mình đâu có đi được. Dạ phải đó bà con, lúc mà được thầy nhờ á, con thấy thầy yếu quá, cho nên khuyên thầy đợi khỏe ăn đi. Nhưng mà thầy không có chịu, một mực đội đi cho bằng được á. Ai cũng cảm động trước tấm lòng của thầy Sáu. Nhưng rồi thầy gạt đi nói tiếp. Sở dĩ sư thầy muốn anh Mười chôn cất ở gần đây là sư muốn phần nào ngăn cản được cái vong quỷ đó giúp cho bà con. Thầy cũng nói với tôi là cứu được con bé Đào cũng nhờ vong hồn của năm hên đó. Anh nói rõ thêm một chút được không anh Sáu? Tôi chưa có hiểu rõ lắm. Để cho mọi người hiểu rõ thì phải nói lại từ cái ngày mà tôi với sư thầy yểm mộ con Năm. Vì lúc đó ngay bên dưới mộ nó quán khí nồng đậm, cho nên tôi với sư thầy bị lầm. Không ngờ là bên dưới mộ, ngoài vong hồn của Năm hơn, còn có một cái vong tà ác khác nữa. Nếu mà như vậy đó thì không phải là khi anh trấn mộ đã trấn luôn cái vong hồn đó xuống dưới luôn sao anh Sáu? Sao mà nó có thể hại người được? Anh Mười có điều không biết. Vong hồn đó tuy là bị yếm dưới mộ, nhưng bản chất của nó không phải ở đó. Cộng thêm với ma lực của nó rất mạnh, tôi đoán là cái trận yểm đó nó sớm đã có khả năng thoát ra. Nhưng mà sở dĩ nó không ra ngay là vì ngay thời điểm đó tôi với sư thầy ở cùng một chỗ, nó e dè. Đợi đến khi cả tôi và sư thầy đều về đó, sư thầy có việc đi xa, cho nên nó liền bám theo mà hại tôi đó. Nghe đến đây, mọi người đều rùng mình. Không ngờ lại có thêm một vong hồn đáng sợ như vậy. Hiển nhiên cũng chính là nó đã ám bắt Năm, dẫn bác chạy ra ngoài trời mưa bão. Nhưng lúc đó may nhờ có Út Hiền liều mình cứu, bác Năm mới tránh khỏi kiếp nạn. Nhưng cuối cùng nó vẫn không buông ta mà đoạt mạng bác, ẩn nấp ngay chính dưới cái mộ của bác mà hại người. Rồi cộng thêm những cái chết không đầu của những người bị hại trong suốt thời gian qua, khiến cho ai nấy đều lầm tưởng là bác Năm hại người. Thầy Sáu lúc này nói tiếp. Hôm qua đó, khi mà sư thầy tới phát hiện cái yểm mộ bị phá rồi, lúc đó sư thầy thấy có một vong hồn nó giọt ra khỏi mộ, biết là nó sẽ đi hại người, cho nên lập tức đuổi theo. Lúc đó có một vong hồn khác cố gắng đưa đường dẫn lối cho thầy, và sư biết đó chính là Năm hên. Nhưng mà dù sao sư thầy cũng là người sống, không thể theo kịp những hồn ma được. Năm hên nó thấy vậy mới liều mình nhập vô thân xác của con Đào, kéo dài thêm thời gian mà chờ sư tới cứu. Chứ nếu không thì cô gái đó không sống được đâu. Vậy là cái vong hồn đó một phần vì muốn lẩn tránh, một phần vì muốn bắt giữ chị Năm, không cho chị hiện về mà báo cho mọi người phải không thầy Sáu? Đúng như vậy đó. Nếu mà nói như vậy đó thì khi cái vong hồn đó bám theo hại thầy, sao chị Năm không thoát ra mà báo cho mọi người được vậy thầy Sáu? Cái này là tâm linh, có nói bây cũng không hiểu đâu. Nhưng mà cứ hiểu như vậy, vong hồn đó rất mạnh, Năm hơn nó lại mới chết, khẳng định là bị nó làm một cái gì đó rồi. Tựa như là mỗi khi mà muốn nói ra thì nó sẽ lập tức biết được, y như là giấc mơ của con Út vậy đó. Cho nên nó dù muốn báo cho mọi người cũng không sao làm được đâu. Vậy sao mẹ con không chạy khỏi đó khi con quỷ đi tìm thầy, rồi tìm cơ hội báo cho mọi người vậy thầy Sáu? Thành à, cái này thì thầy khẳng định được. Năm hơn nó là vì muốn ở lại để bảo vệ cho vợ chồng bay đó. Mỗi đêm bay đều ra đó tụng kinh niệm Phật, rất là nguy hiểm. Hai vợ chồng nghe tới đây đã không cầm được nước mắt. Mẹ khi sống tuy có điều không phải, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là những suy nghĩ, những tâm niệm khác với những người khác khi nghĩ về con dâu. nghĩ về chuyện nhận vợ gả chồng cho con trai. Nhưng mẹ vẫn là mẹ, luôn hết lòng bảo vệ con cái, dù nay chỉ còn là một vong hồn. Thứ tình cảm đặc biệt thiêng liêng ấy thế gian gọi là tình mẹ. Mọi việc gần như đã lộ rõ. Thế giới vô hình quả thật ngoài trí tưởng tượng của mọi người. Lúc này Thiên đưa ra câu hỏi mấu chốt nhất. Vậy cuối cùng là vong hồn đó đâu thầy sao? Mà thầy nói liên quan tới con, chẳng lẽ... Thầy Sáu không trả lời, mà lại nhìn Thiên nghiêm túc hỏi. Thiên, bây giờ cho thầy hỏi. Có phải cánh cửa chính nhà bay... là nằm ngay trên gốc cây vú sữa khi trước không con? Dạ đúng rồi thầy. Cánh cửa đó là cũng con cưa từ cây vú sữa ra đó. Khi mọi người đang phân vân đoán già đoán non, thì thầy Sáu lại ngưng thần im lặng, hồi tưởng thật kỹ lại giấc mơ khi gặp ông Năm Ngã. Ông ta một mực nhìn vào cánh cửa đầy vẻ hoang mang và sợ hãi, nhìn chằm chằm mà không rời đi chỗ khác, cho đến khi gọi tên Thiên rồi biến mất. Căn nhà nhỏ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở, nhường sân khấu lại cho bầy mũi lá vo ve, cả âm điệu râm ran của đám côn trùng phía bên ngoài. Những thứ âm thanh quá đỗi quen thuộc, nhưng thời khắc bây giờ nó mang đầy vẻ u ám và sợ hãi. Vì biết đâu được, lẫn trong đâu đó là những hiểm nguy chập trùng. Một lúc thật lâu, thầy Sáu đưa tay lên lẩm nhẩm như tính toán cái gì đó, rồi bất chợt mở mắt ra, ánh mắt mông lung buồn bã mà thở dài. Thì ra là như vậy. Nghiệp, đúng là nghiệp mà. Thiên gấp gáp hỏi. Sao vậy thầy Sáu? Không lẽ cái vong hồn đó là ở trong cái vú sữa nhà con sao thầy? Không phải ở trong cây, mà là nó bị trấn yểm ở dưới thân cây đó. Mọi người trấn kinh. Thì ra vong hồn gây hại mọi người chính là ở dưới cây vú sữa đó. Thầy Sáu nhìn Thiên mà lý giải. Thiên à, rất có thể cái vong hồn dưới đó năm xưa chính cha con đã trấn yểm xuống, quán khí chất chồng bao nhiêu năm, cho nên mới hại người như vậy đó. Rồi thầy một mạch giải thích. Đầu tiên, ban đầu trong hồn đó chưa đủ mạnh để thoát khỏi trấn yểm, cho nên bà con đi qua lại đó trước giờ thấy có một hồn ma lúc ẩn lúc hiện và chỉ quanh quẩn ở đó thôi. Mà thằng Thiên nó lại là con ông Năm Ngã, sợi dây chuyền nó đeo trên cổ cũng là do cha nó để lại. Vì vậy mà hồn ma đó nó sợ, cứ hễ có thằng Thiên thì nó sẽ không dám xuất hiện. Lúc này Thành cũng nhẹ nhõm, vì biết được cái liên quan đến Thiên mà thầy Sáu nói là như vậy, chứ không phải Thiên là người gây ra mọi chuyện. Anh buông lỏng lo lắng, nhớ ra một tình tiết liền nói. Dạ đúng đó thầy Sáu. Cái lúc mà mẹ con còn sống, con và cả Út Hiền hay có cảm giác thấy như có một vong hồn nó nhìn chằm chằm vô mẹ con. Nhưng mà khi nhờ thằng Thiên qua xem giúp con để tìm hiểu thì lại không thấy gì nữa. Cái đó là nhờ lá bùa nó đeo có thể khắc chế được cái vong hồn đó. ông Mười nghĩ ra việc gì liền gấp gáp hỏi. Ờ, thằng Trung chăn dịch, nó chết cũng ở gần cái vú sữa, không chừng là do cái vong hồn đó hại phải không anh sao? Không sai, mà cũng chính vì hại được cậu đó rồi cho nên vong hồn của nó mới rời đi được khỏi cái vú sữa mà tới tận nhà con Năm Hên đó. Có điều lúc đó nó chưa hoàn toàn thoát khỏi trấn yểm của ông Năm Ngã, cho nên dù tới được đây vẫn chưa trực tiếp hại được mạng của mẹ thằng Thành. Vậy có phải là khi con cất nhà rồi con đốn cây vú sữa nó mới hoàn toàn thoát khỏi ông thầy sao? Hèn chi mà hôm bữa con leo lên á, con thấy được cái vong hồn của thằng Trung, tưởng là nó chết quan về phá phách, ai dè nó làm cho mọi người chóng mặt, là muốn ngăn cản mọi người đốn cây vú sữa. Ừ, đúng như vậy. Nhưng mà có một điều tôi chưa hiểu được. Theo như hiểu biết của tôi về trấn yểm, rất có thể là ở dưới gốc cây phải có một thứ gì đó của người bị yểm. Còn người thầy mà thực hiện trấn yểm nhất định cũng phải cất giấu một vài thứ gì đó rất cẩn thận. Và chính cái thứ đó đóng vai trò quan trọng để mà khắc chế cái vong hồn kia. Trừ khi người yểm trực tiếp phá giải, còn bằng không, vong hồn đó nếu muốn thoát ra thì chỉ có một cách là quán khí của nó phải trở nên mạnh mẽ hơn trận yểm đó, và cũng cần phải phá hủy được những thứ liên hệ kia thì mới hoàn toàn thoát ra được. Theo tôi thấy hiện tại vong hồn đã quá quỷ rồi, nghĩa là nó đã hoàn toàn thoát được trấn yểm. Nè, mọi người có suy nghĩ coi có còn tình tiết nào bỏ sót nữa không? Mọi người im lặng trầm tư một lúc. Bất chợt, một giọng nói cất lên, chính là chú Tư Mộc. Con nhớ ra rồi. Cái bữa mà chị Năm chết đó, chị quá điên quá dại. Cái lúc đó thằng Thành đưa con Út đi sanh rồi, con nhờ nhà con chăm sóc cho chị Năm. Thì con cẩn thận cửa nẻo kỹ lắm, vậy mà chị ấy cũng thoát ra được. Đi tìm hoài không có thấy. Tới lúc sáng á, thì chị Năm đi ra từ nhà thằng Thiên đó. Lúc đó kiếm được chị là mừng lắm rồi, cho nên không có ai quan tâm tới. Có phải chú Tư chưa nói hết thì thầy Sáu đã cất lời. Chắc hẳn là như vậy rồi. Nó không trực tiếp hại chết con Năm, mà chỉ làm cho nó điên điên dại dại, không trực tiếp nhập hồn vào để không ai nghi ngờ. Khi mà con Năm nó có thể đi giữa ban ngày trời nắng, rồi nó lợi dụng thân thể con Năm đến nhà thằng Thiên, phá đi cái vật liên kết đó, giúp cho vong hồn của nó hoàn toàn giải thoát. Khi mà xong việc liền giết luôn con Năm để mà hút lấy sinh khí. Nếu như vậy thì cái chết của con Hai Diễm cũng là do vong hồn đó làm phải không anh sao? Phải đó anh Mười. Giết được con Hai Diễm thì giờ nó lại càng thêm mạnh, sau đó lại muốn giết luôn con Ba Hồng. May là nhờ thằng Vinh nó kéo lại, còn thằng Thân thì không may mắn như mẹ đó. Sau đó tới tôi và sư thầy tưởng lầm con Năm Hên, cho nên ra trấn mộ. Nó không dám đối đầu trực tiếp cùng một lúc với cả tôi và sư thầy, cho nên mới ẩn luôn ở đó mà tích tụ thêm âm khí. Cho tới khi hại được tôi, nó không còn sợ ai nữa, cho nên mới hại chết người này tới người khác như mọi người biết đó. Sau chuỗi hết toàn bộ sự việc, ban đầu vong hồn kia nhờ hại được sinh mạng của cậu thanh niên chăn dịch, một vài hồn phách có thể thoát ra khỏi được cây vú sữa, tiếp tục ám hại bác Năm Hên, tận dụng thân thể bà mà phá đi di vật liên hệ của ông Năm Ngã khi trước, đạt được mục đích. Nó liền giết bác Năm mà hút sinh khí và ẩn nấp ngay trong phần mộ của bà, vừa để đánh lạc hướng mọi người, vừa để giam giữ bác Năm. tất cả những cái chết bị hại sau đó đều không có đầu, khiến cho hai thầy nghĩ nhầm mà trấn mộ bác Năm, vô tình trấn luôn cả nó. Mặc dù nó có khả năng thoát ra, nhưng hai thầy túc trực cả tuần ở đây, nên phần nào nó còn e ngại mà ở yên trong đó. Đến khi sư thầy và thầy Sáu trở về, sư thầy lại ở trong chùa sau đó đi xa, nó liền bám theo thầy Sáu mà tìm cách hại thầy. May mắn nhờ thầy Sáu trốn kịp vào trong nhà, dựa vào trận pháp khi xưa mà giữ được mạng. Lúc này nó không còn e ngại, cho nên cứ liên tục hại người để mà hút sinh khí. Cô gái tên Đạo là người đầu tiên, nhưng may mắn nhờ vong hồn bác Năm hơn và sư thầy cứu được. Nhưng đổi lại chính là mạng sống của sư thầy. Hiện tại chỉ có hai nghi vấn không sao giải thích được. Thứ nhất, vì sao vong hồn đó lại buông tha khi thằng Câm cứu bà Ba Hồng? Và tại sao thằng Câm nó lại an lành khi suốt cả tuần canh mộ bác Năm hơn? Cái vong hồn đó chẳng những không hại nó, mà giống như tránh mặt không cho nó thấy vậy. Thằng Câm tuy có khả năng nhìn thấy ma, nhưng cũng giống như thiên, không hề biết bùa phép. Nên với tình huống đó, chẳng những không có khả năng cứu được Ba Hồng, mà thậm chí ngay cả nó cũng phải chết. Ấy vậy mà an nhiên vô sự. Nhưng dù sao nó không có ở đây, khúc mắc này tạm thời không suy nghĩ tới. Khúc mắc thứ hai, tại sao khi vong hồn đó còn chưa quá quỷ, những người đầu tiên nó hại là mẹ chồng Cai Nghiệt, Hai Diễm, người chị chồng độc địa, cho người hàng xóm xấu bụng Ba Hồng? Chỉ khi nó quá quỷ rồi mới hại những người khác như sư thầy, thầy Sáu, Đào và cậu Đinh. Khúc mắc này khiến cho nếp nhăn trên trán thầy Sáu nhíu lại thật lâu. Bỗng thầy giật mình. Theo tôi thấy, cái vong hồn đó là nữ. Trước khi chết là một đứa con dâu, bị mẹ chồng và chị chồng hà hiếp uất hận, nhưng cũng bị những người hàng xóm xấu tính mỉa mai thậm tệ. Nó mang theo cái oán hận đó cho tới khi chết đi, đến tận bây giờ cũng không thể nào quên được. Những vong hồn như vậy, hiển nhiên khi thoát ra sẽ tìm đến những người như thế mà trả thù, không có sai đâu. Mọi người đều gật đầu đồng ý với lý giải của thầy. Thầy Sáu nói tiếp. Đương nhiên là khi hại xong những người đó rồi, hút sinh khí mà trở nên rất mạnh, kéo theo lý trí cũng bị lu mờ, hành động chỉ theo bản năng của một con quỷ, không từ bất cứ ai đâu. Nói đến đây, thầy bất chợt nhìn qua Thiên với vẻ mặt nghiêm trọng. Và nhất là con đó Thiên, khi trước nó còn chưa đủ mạnh, sợi dây bùa của cha con để lại mới có tác dụng. Bây giờ sợ rằng người nó muốn giết đầu tiên là Bay đó. Bay là con ruột của ông Năm Ngã, người trấn giữ vong hồn của nó. Thù hận này còn hơn cả uất hận trước khi chết của nó nữa đó. Nghe xong, ai nấy dù đang ở trong một căn nhà chật hẹp cũng nghe lạnh hết cả người. Nếu sự tình không được hé lộ, không biết sẽ còn bao nhiêu người phải chết. Và bất kể ai ở đây, bất kể lúc nào, hiện tại Thiên là người nguy hiểm nhất, cho nên Thành vội hỏi. Vậy bây giờ có cách nào không thầy Sáu? Thời gian đặt ra là 7 ngày, chỉ là để trấn an và làm yên lòng bà con thôi. Sự thật sư thầy báo mộng, vong hồn của thầy chỉ có thể giữ được cho bà con không bị hại trong 3 ngày thôi. Trong 3 ngày này, mình phải tìm cho ra tận tường cặn kẽ sự tình. Nói như vậy á, là hiện giờ mình cần phải làm gì thầy Sáu? Lúc nãy thầy có nói là không hiểu sao cái vong hồn đó lại buông tha cho thằng Vinh. Vậy có cần nhờ người đi kêu nó về không thầy? Đó cũng là suy đoán thôi. nhưng mà cứ kêu nó về đi, biết đâu á lại tìm hiểu thêm được cái gì. Chà, nó làm ở miệt Cà Mau lần, đi kêu nó về đây á chắc cũng phải tầm 3 ngày đó thầy Sáu. Sợ là không sao đâu Tư, cứ đi tìm đi. Thầy có đem theo trận pháp tới đây, cùng lắm lúc đó sẽ hết sức mà bảo vệ cho bà con. Ông Mười thở dài lên tiếng hỏi. Đâu vậy, không có cách nào trừ được mối họa đó sao anh Sáu? Có trận pháp mà tôi mang tới, nếu mà có thể biết được căn nguyên cái chết của dòng hồn đó, cộng thêm với hài cốt, kết hợp với pháp trận này sẽ có cách trừ được. Cha con á, nếu mà yểm dòng hồn đó ở cây vú sữa thì có khi nào hài cốt nằm bên dưới thì sao? Thầy Sáu suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Không có, lúc chiều thầy có qua đó xem, mặc dù không biết là cha bay dùng biện pháp gì để mà yểm dòng hồn đó, nhưng thầy khẳng định là bên dưới không hề có hài cốt. Hơn nữa trận pháp của thầy cần phải có sinh thần bát tự, cũng như là nguyên nhân gây ra cái chết của nó. Kết hợp hai cái này cộng với chú pháp của thầy thì trận pháp mới ứng dụng được. Ủa, nhưng mà lúc nãy á, không phải thầy nói là vong hồn đó là nữ, bị nhà chồng tệ bạc dẫn tới uất hận mà chết sao thầy? Đúng là như vậy, nhưng mà đó chỉ mới là suy đoán thôi con. Với lại á, đó chỉ là một cách nghĩ chung chung, lỡ như mà có gì không đúng, có ẩn khuất nào đó phía sau, chẳng những trận pháp không có tác dụng mà vô tình còn khơi dậy uất hận và quan niệm của nó, lúc đó hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu. Biện pháp tuy là có, nhưng để biết được nguyên do cái chết của một vong hồn bị trấn yểm mấy mươi năm chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nhưng thầy Sáu lại bình tĩnh nhìn thiên mà cất giọng. Cha con đó, thầy nghĩ bây giờ cũng không khác gì năm hơn là mấy đâu. Vong hồn của ông ấy chắc cũng không chống nổi với nó, cho nên mới tìm cách báo mộng cho thầy. Việc kêu tên con á, chắc hẳn là một manh mối nào đó. Bây giờ con ráng nhớ cho thật kỹ, xem coi trước khi chết, cha con có căn dặn cái gì hay không, hay đại loại là một món đồ nào đó mà ông ấy để lại không? Dạ, món đồ hả? Thiên buộc miệng buông ra hai tiếng, rồi tập trung hồi ức. Thầy Sáu ra hiệu cho mọi người yên lặng để cho anh suy nghĩ. Lúc lâu sau, thì như nhớ ra điều gì, mừng rỡ nói. Dạ, có thầy Sáu. Hồi trước khi cha con mất á, ổng có để lại một cái hộp, dặn là 15 năm sau mới được mở ra. Bây giờ á, chỉ mới hơn 10 năm thôi à, lâu quá con cũng quên xém đi mất tiêu. Hôm bữa cất nhà cũng có thấy, nhưng mà do nghĩ là đồ kỷ niệm cho nên con đem chôn dưới chân giường á. Nghe xong, thầy Sáu mừng rỡ ra mặt. Như vậy hả? Vậy là có hy vọng rồi. Không chừng cái mục đích mà cha con báo mộng cho thầy là vì cái hộp đó đó. Dạ, vậy bây giờ để con chạy về nhà lấy nghe thầy Sáu. Không được, trời tối rồi, không ai được phép đi đâu hết. Cứ ở yên trong nhà đi, sáng mai con đưa thầy qua đó rồi tính. Trời ơi, có hy vọng rồi bà con ơi. Một đêm trải qua với tâm trạng đầy bất an và lo lắng, nhưng may mắn vẫn không xảy ra chuyện gì. Chỉ có vào lúc trời khuya, xa xa văng vẳng những tiếng rít gào ghê rợn, chút gầm thét, chút lại như não nề ai quán. Chẳng ai bảo ai, họ biết đó là vong hồn sư thầy đang âm thầm bảo vệ cho bà con trước cái quán linh bất trị kia. Cái tâm cái từ của một vị sư đáng kính, đến chết rồi vẫn cố bảo vệ mọi người, làm cho từng khuôn mặt ở đây đang đông đầy dòng lệ nóng. Sáng hôm sau, thầy Sáu không cho ai đi theo, chỉ nhờ mỗi mình Thiên và Thành đưa thầy qua nhà ông Năm Ngã. Hai cậu thanh niên hì hục một lúc lâu, thì lấy lên được một chiếc hộp vuông cũ kỹ. Không những nó được vô số những sợi tơ hồng bó quanh, trên miệng còn có hai lá bùa dán lên, kiểu như đang sợ cái thứ tà mị bên trong thoát ra vậy. Không chỉ có thế, mà dưới đôi mắt của thầy giáo, ông phát hiện ra một luồng âm khí nồng đậm phát ra từ bên trong cái hộp, khiến cho thầy liên tục khép chặt đôi chân mày. Nó hơi nặng, đoán chừng cũng gần 10 kg. Thầy giáo tỉ mỉ xem xét hai lá bùa, miệng không ngừng lẩm nhẩm đọc cái gì đó. Lúc sau thầy im lặng trầm tư. Thế vậy Thiên lên tiếng: Cha con là thầy bùa, nhưng mà con nghĩ với cái nghề của cha con thì đồ vật bùa chú cũng không có gì lạ. Con cũng chưa có tới thời gian mở ra, cho nên cũng không có để ý. Giờ mở ra luôn hay sao thầy sao? Bây đợi thầy một chút. Thầy Sáu bước ra nhà trước, thắp lên cây nhang khấn vái một lúc, sau đó quay vô, đốt mấy lá bùa hơ hơ lên chiếc hộp một cách rất tỉ mỉ và chăm chú. Thời hạn cha phải cho phép mở chưa có tới, cho nên thầy phải cẩn thận mới được. Bây giờ hai đứa lấy đồ mở ra đi, nhưng mà phải từ từ thôi. Có cái gì bất thường á thì thầy biểu sao làm vậy nghe tụi con. Hai cậu thanh niên cũng hồi hộp làm theo, gỡ xuống từng sợi chỉ một cho đến hết. Lúc này thầy Sáu mới đưa tay gỡ hai lá bùa, luồng âm khí nồng đậm liền phát ra từ bên trong. Đến cả Thiên và Thành cũng cảm nhận được cái lạnh kỳ lạ của nó. Thầy trấn an: Không sao đâu, tụi con tiếp tục mở ra đi. Cái hộp kẹo kẹt mấy tiếng rồi bật mở. Cả hai cậu thanh niên liền như quá đá, đến cả Thiên cũng không thể tin nổi vào mắt mình. Chỉ mỗi thầy Sáu là giữ được sự bình tĩnh, đưa mắt nhìn vào những nén vàng hình chữ nhật. Cả cái hộp được lấp đầy toàn vàng là vàng, xen kẽ là những thứ trang sức tư trang rất quý. Không nghi ngờ gì nữa, đây là cả một gia tài đồ sổ. Bản thân Thiên thì hoàn toàn không thể ngờ được. Từ khi nhận được cái hộp, anh chỉ nghĩ rằng bên trong có thể là đồ hành nghề của cha mình. Anh lại không mấy quan tâm tới bộ phép, nên cứ thế mà xem nó như một kỷ vật của người cha quá cố. Nhưng nào anh có thể ngờ, đây lại là lời giải đáp cho thắc mắc của bà con mấy lâu nay. Ông Năm Ngã, ông hành nghề khi trước, ai mà tới nhờ là ông lấy giá rất là cao, nếu không là ông không có giúp đâu. Vậy mà sao cái thằng Thiên á, nó lại cứ khổ cực đi làm thuê làm mướn không biết nữa. Thiệt tình không hiểu nổi nha bà con. Lý do thì đã biết, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao ông ta lại căn dặn Thiên phải 15 năm sau mới được mở ra. Câu hỏi này có lẽ thầy Sáu đã lờ mờ đoán ra được. Năm xưa ông có từng quen biết thầy Năm Ngã, nhưng nhận thấy ông ta hành nghề mà tâm không chân chính, khuyên bảo không được, ông dứt khoát không tới lui qua lại nữa. Thầy nói cái này nghe Thiên, đây có thể xem là những thứ của cải phi nghĩa. Cha bây nếu để cho con xài lúc đó, hắn sẽ bị những cái thứ này hại chết vì cái nghiệp báo của nó. Cho nên ông ta mới yểm lên đó một loại chú thực, cần có một khoảng thời gian dài tiêu trừ được nghiệp báo trên những đồng tiền phi nghĩa này. Lúc đó con mới an lành mà sử dụng được đó. Đôi mắt Thiên lúc này đã ương ước, vì dù là đồng tiền trái đạo, mặc dù anh không cần tới nó, nhưng dù sao cũng là thứ mà cha mình khổ công để lại cho mình. Tình thương này là không thể phủ nhận được. Thầy Sáu và Thành an ủi vài câu để cho Thiên hòa quản trở lại. Thầy nói: Đem vàng chất ra ngoài đi tụi con. Thầy đoán là bên dưới có thứ mà chúng ta cần tìm đó. Thế là hơn nửa hộp vàng được chất ra. Bên dưới quả thật lộ ra mấy thứ mà đến cả thầy Sáu cũng chấn kinh. Phía dưới một lớp bùa mỏng, có hẳn 4 cái hình nhân bằng gỗ, 3 cái đặt phía trên, quanh thân lưa thưa những sợi chỉ đỏ. Mỗi con đều bị đóng một cái đinh, một lá bùa dán thẳng vào đỉnh đầu, đặt cạnh một con pháp ấn. Nhưng thấy ba hình nhân phía trên, thầy Sáu cũng chỉ chau mày thở dài. Đến con hình nhân cuối cùng bên dưới, thầy lộ hẳn ra sự bàng hoàng tột độ, chẳng nói chẳng rằng, tay run run cầm nó lên. Một hình nhân khác hẳn với ba con khi nãy, cả người nó bị bó chặt bởi chỉ đỏ, khít đến nỗi không còn một kẽ hở, dù là nhỏ nhất. Quấn quanh là hai lá bùa mà thầy biết là vẽ bằng máu, và không chỉ là một cây đinh, mà có hẳn tới ba cây cắm trên người nó. Mỗi cây đều được xỏ ngang vô lỗ giữa của một chiếc đồng xu, cắm xuyên qua thân thể. Trên cổ nó đeo một sợi dây có lá bùa được xếp lại như bao bọc thứ gì đó. Nhìn sơ qua cũng đủ biết nó đặc biệt hơn ba con hình nhân kia gấp nhiều lần. Khi thầy cầm nó trên tay, bất thình lình cái đầu quẹo sang một bên. Nếu không có những sợi chỉ đỏ kia thì chắc hẳn đã rơi ra ngoài. Thầy lấy ba con còn lại thì cũng có điểm chung y như vậy. Thầy cố gắng bới vào bên trong hộp xem còn có thứ gì khác nữa hay không, nhưng những con hình nhân cùng với con ấn là những vật cuối cùng bên trong hộp. Thiên thờ thẫn ngồi bịch xuống đất như kẻ vô hồn. Thành sợ hãi quay sang hỏi: Vậy là sao thì sao? Không lẽ có tới bốn vong hồn không đầu sao thầy? Thầy cũng không rõ nữa. Từ khi xảy ra chuyện cho tới giờ đó, thầy chỉ thấy có một cái vong thôi. Mà nếu có bốn cái vong như ở đây thì sư thầy chắc cũng đã báo mộng cho thầy rồi. Nhưng mà trong tình hình này, thầy thì không hiểu nổi. Nói đoạn, thầy Sáu như nhớ ra sợi dây bùa đeo trên cổ con hình nhân. Thầy gấp gáp mở ra, bên trong có mấy sợi tóc rất dài và một tờ giấy nhỏ bằng ngón tay. Đưa lên xem kỹ thì có tên họ và tuổi tác của một người. Hứa thì lại 20 tuổi. Nhưng tới đây thì thầy Sáu lắc đầu: Tình hình này không tốt rồi con ơi. Tưởng rằng có thể biết được tường tận nguyên nhân, khởi động được trận pháp của thầy, nhưng sự việc mỗi lúc càng thêm mơ hồ. Xem ra nạn kiếp lần này khó tránh khỏi rồi. Trời ơi, không có cách nào sao thầy Sáu? Vong hồn quá quỷ chủ yếu là hình thành từ quán nghiệp, hận thù và chấp niệm của nó. Sức mạnh của chúng cũng từ đó mà ra. Trận pháp và bùa chú của thầy là đánh tan những chấp niệm đó. Nhưng đằng này lại không biết được nguyên nhân và căn cơ trước khi chết của nó, thì trận pháp vô dụng thôi con à. Nè Thiên, mày tỉnh táo lại coi, cố gắng nhớ coi có bỏ sót gì không. Trời ơi, tại những thứ này mà hại tới bà con. Cha ơi, con không có cần, con không cần những thứ này, cha hiểu không? Cha biết không cha? Vừa nói, Thiên vừa kích động đem số vàng hất tung tóe lên. Thành phải cố gắng lắm mới khuyên được anh. Thầy Sáu nhìn vào số vàng ngổn ngang mà chua xót, cũng vì nó mà phải mang đến một thảm trạng tang thương này. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt thầy động lại trên một nén vàng. Thầy bước tới cầm lên xem xét thì lộ rõ vẻ vui mừng. Bên dưới thân của nén vàng hiện lên một dòng chữ điêu khắc trên đó: Gò Công, Đỗ Gia Hưng Lệ. Và tất cả những nén vàng khác đều có khắc y như vậy. Dài mặt trang sức cũng có hai chữ Hưng Lệ. Thầy Sáu nói mà như reo: Trời ơi, có hy vọng rồi tụi con ơi. Đây nè, đây là manh mối nè. Hai người vừa tiến tới xem xét, thấy quả thật y như vậy. Thành thắc mắc: Nhưng mà vậy là sao thì sao? Sao những số nén vàng này á là được khắc chữ y như nhau vậy? Cái này thì thầy biết. Khoảng gần mấy chục năm trước, những gia đình hay dòng tộc giàu có quyền thế rất hay điêu khắc lên gia sản của họ như vậy. Một phần á là để phòng trộm, nhưng quan trọng hơn vẫn là để khẳng định ưu thế và địa vị của họ đó. Hả? Nói vậy là cha con khi sống có quan hệ với gia đình này hả thầy? Quan hệ hay không thì thầy không có biết, nhưng khẳng định là giữa họ có một sự tình nào đó. Nếu không thì cha bay sao có được số vàng lớn tới như vậy? Mà nếu thầy đoán không lầm, chắc có lẽ đây là nguồn cơn của những sự việc mà chúng ta đang tìm đó. Vui là như vậy, nhưng sau đó thầy Sáu lại thoáng chau mày buồn bã. Thiên à, có điều này thầy muốn nói thẳng. Chắc có lẽ số vàng này cha bày kiếm bằng cách thức không lương thiện đâu. Ba cái hình nhân trong đó sợ rằng là người nhà của dòng họ Đỗ đó. Dạ không sao đâu thầy, dù là chuyện gì con cũng sẽ cố gắng mà khắc phục, giúp cho cha con chuộc lại phần nào tội lỗi khi trước. Thành đưa ra thắc mắc của mình. Ủa mà thầy ơi, vậy tại sao cái hình nhân thứ tư á nó lại mang họ Hứa mà không phải họ Đỗ vậy thầy sao? Chiếu theo những gì mà mình suy đoán, rất có thể cô gái họ Hứa đó là con dâu trong gia đình họ Đỗ, bị đối xử bạo ngược dẫn tới cái chết thê thảm. Cho nên một khi thoát ra, nó liền tìm đến những chấp niệm khi xưa mà trả thù. Nhưng vì sao chúng ta chỉ thấy một vong hồn, và chuyện giữa họ và ông Năm Ngã như thế nào thì không ai biết được. Có điều nếu tìm ra được nguyên nhân của sự việc thì thầy nghĩ rằng sẽ thu phục được cái vong hồn đó. Nói vậy á thì mình sẽ tìm tới cái địa chỉ trên cái nén vàng đã khắc, tìm hiểu sự tình thì sẽ giải quyết được thầy sao? Đúng đó Thành. Hơn nữa suốt bao nhiêu năm nhà thằng Thiên không xảy ra cái việc gì, ngoài việc nó đeo cái bộ khắc chế vong hồn mà cha nó để lại, mặt khác cũng là nhờ vong hồn ông Năm Ngã còn dương vấn để trấn áp cái dòng quỷ đó. Nhưng có lẽ cũng chính vì cái sợi dây đeo cổ đó mà ông Năm Ngã không thể đến gần thằng Thiên, cho nên mới tìm cách báo mộng cho thầy đó. Thành suy nghĩ một lúc rồi đưa ra lập luận của mình. Thầy có nói là khi bác Năm báo mộng, bác Năm không có dám nói trực tiếp và ánh mắt luôn sợ hãi như mẹ con vậy. Tại sao vậy thầy? Là vì ông ta cũng giống như má bây giờ, đều không thể nào chống nổi con quỷ đó, bị nó khắc chế. Nhưng mà hai đứa cứ yên tâm, nếu như mà thành công thu phục được nó thì vong hồn của họ sẽ được giải thoát thôi. Được rồi, bây giờ vậy mình đi liền đi thầy sao? Cái này thì không được, thầy nay đi đứng bất tiện, hơn nữa còn phải ở lại đây để đề phòng bảo vệ cho bà con. Trận pháp cũng cần phải sắp bài kỹ lưỡng. Nói đến đây, thầy nghiêm mặt nhìn Thành và Thiên cất giọng. Thành và Thiên, lần này phải trông cậy vào hai đứa rồi. Phải đi nhanh tới đó mà tìm hiểu cho thật kỹ. Gia đình đó khi xưa hẳn cũng có tiếng tăm rất lớn, chắc sẽ không khó tìm lắm đâu. An nguy của bà con thầy giao hết lại cho hai đứa đó. Sự việc cuối cùng cũng lộ ra tia hy vọng, giải thoát cho vong hồn cha mẹ mình. An nguy của bà con lối xóm đều phụ thuộc hết vào chuyến đi lần này. Hai người liền lập tức đi ngay sau đó. Thầy Sáu đưa cho mỗi người một lá bùa để đề phòng biến cố. Hơn nữa còn căn dặn chỉ được tìm hiểu vào ban ngày, ban đêm thì không được phép. Nếu không may lỡ đường thì phải tìm nhà dân xin tá túc vào ban đêm, tuyệt đối không được trái lời thầy dặn. Đoạn đường khá xa, phải đi qua nhiều phương tiện, cho nên vất vả cả ngày, hai người mới tìm đến được Gò Công, thì mặt trời cũng đã lặn xuống. Mặc dù trên đường đi không xảy ra việc gì, nhưng luôn có cảm giác một ánh mắt đang theo dõi phía sau lưng, không rời đi. Đành tìm một nhà dân tốt bụng mà xin tá túc, nhưng tiện hỏi thăm chút ít về gia đình họ Đỗ. May mắn danh tiếng khi xưa của gia đình đó rất lớn, cho nên người chủ nhà cũng có nghe qua và chỉ đường cho hai người. Hôm sau việc tìm kiếm cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó được mọi người chỉ dẫn đến một địa điểm cần đến. Nhưng lạ là bất cứ ai nghe hỏi tới, họ đều trương ra một bộ mặt như e dè sợ sệt, cũng không kém phần tò mò về Thiên và Thành. Một ông cụ có hơn 60 tuổi chỉ tay về một con đường quang phế nói: "Đó, hai cậu đi hết con đường nhỏ này, gặp một cái ngã ba thì quẹo phải, đi thêm tầm vài trăm thước nữa sẽ tới." Dạ, con cảm ơn ông. Ông ta nhìn hai cậu trẻ có vẻ dò hỏi. Hai người lại trong tình thế gấp gáp cho nên cũng không mấy bận tâm, cất bước đi nhanh. Nhưng ông cụ gọi ngược lại, kéo hai người ra một chỗ mát dò hỏi: "Hai con có việc gì mà đi vô đó vậy? Ở đó năm xưa xảy ra một vụ cháy hoang phế lắm rồi. Hai con tới đó làm gì?" "Dạ, tụi con có chút chuyện cần phải tìm người nhà để hỏi thăm. Cháy vậy rồi không còn ai ở nữa sao ông?" Thấy Thành có vẻ lo lắng khi hỏi, ông cụ liền trả lời: "Căn nhà lớn đó bây giờ đâu còn người ở nữa đâu. Nó bị cháy hoang tàn hết rồi. Cả gia đình năm xưa chết hết, chứ đâu có còn đâu." "Trời đất ơi, vậy sao Thành? Lấy ai mà tìm hỏi bây giờ?" "Dạ ông ơi, tụi con ở xa, tới cần tìm người trong gia đình đó có việc gấp. Ông thương tình chỉ cho tụi con được không?" Ông cụ có chút xa xăm trên đôi mắt quần đục, tựa hồ như đang nhớ đến một dị dạng đáng sợ nào đó. Lúc sau ông thở dài nói: "Cũng không phải là chết hết đâu. Còn có một người sống, tên là Hai Lực, con trai lớn của ông bà Hưng Lệ năm xưa. Trước khi xảy ra cái vụ cháy đó, ông ta đi đâu đó trốn thì không có biết, may mắn toàn mạng. Có điều từ đó cũng không có ai gặp lại. Chỉ có khoảng hơn 5 năm nay nè, ông ta dắt một thằng con trở về dựng nhà trên con đường này nè. Hai cậu muốn hỏi gì á thì đi tìm ông ta đi, không cần phải tới căn nhà đó đâu." Ủa vậy hả ông? Tụi con cảm ơn ông nhiều lắm. Có hy vọng rồi Thiên ơi." Thiên có chút thắc mắc nhìn qua ông cụ hỏi: "Dạ thưa ông, sao mà ông Hai Lực nó phải đi bỏ trốn? Tại sao mà ông ta phải trốn vậy?" Ông cụ bất chợt có chút lo lắng, kéo hai người lại nhỏ giọng: "Chuyện là như vậy. Gần 30 năm trước đó, trong căn nhà đó có ba mặt con. Hai Lực thì có vợ rồi, con ba Hà thì chưa. Nhưng mà thằng Út Sơn nó có một cô vợ tên là Lại. Thằng Sơn nó cưới vợ không lâu thì chết. Một năm sau tới lượt con Lại cũng chết. Nhưng mà kể từ lúc đó đó nghe, trong nhà đó xuất hiện một hồn ma không đầu. Mấy người trong nhà lần lượt chết hết, đều chết không đầu cả thôi. Chỉ mỗi có thằng Hai Lực nó sợ quá cho nên chạy trốn. Rồi giờ sau đó căn nhà tự dưng bốc cháy, hoang phế cho tới bây giờ luôn. Ở đây ai mà chẳng biết cái việc kinh hoàng năm xưa đó. Cho nên hai đứa thấy đó, khoảng đất rộng mênh mông mà có ai dám tới cất nhà lập nghiệp đâu. Chỉ có từ khi mà thằng Hai Lực nó dẫn con về đây sinh sống, người ta mới dám tới ở như bây giờ nè." Nghe đến đây, hai người đã có thể khẳng định được nhiều điều. Thì ra chính người tên Lại có viết trên con hình nhân đích thị là con dâu của gia đình họ Đổn, đúng y như lời thầy Sáu phán đoán. Nhưng dù sao phải tìm gặp ông Hai Lực, hỏi tường tận sự việc thì lúc đó mới có thể giải nguy. Hai người liền sốt sắng đi nhanh. Ông cụ tốt bụng có căn dặn, nhà ông ở gần đây, nếu như lỡ đường hay có gì đó thì cứ quay trở lại đây hỏi nhà ông mà tá túc. Hai người cảm ơn rồi đi thẳng theo con đường, bỏ lại sau lưng một ánh nhìn lo lắng của ông cụ và một cái nhìn khác mà chẳng ai có thể nhìn thấy được. Đi sâu vào hơn nửa cây số, Lưa thưa cũng có vài mái nhà như lời của ông cụ. Hỏi thăm một lúc, cũng tìm được tới căn nhà nhỏ nhắn của ông Hai Luật. Căn nhà tuy nhỏ, nhưng ở thời buổi này cũng được gọi là khang trang. Một ông già đoán chừng hơn 50 tuổi, dáng dốc hốc hác tiều tụy, đang cắt tỉa vàng bông giấy trước sân nhà. Hai người vội vàng đi tới. Thiên hỏi: Dạ thưa bác, có phải bác là bác Hai Luật không ạ? Ông ta quay lại nhìn hai cậu trẻ lạ mặt, cất cái giọng khàn khàn: Tôi là Hai Luật. Hai cậu là ai mà tìm tới tôi? Hay là tới mua ổi hả? Vườn trái còn non, chưa bán được đâu. Dạ không phải thưa bác. Tụi con tới tìm bác là có chút chuyện. Bác cho tụi con xin một chút thời gian được không? Vậy thôi vô nhà đi. Bước qua khỏi cái bàn trà trước sân là bàn thờ gia tiên. Hai tấm ảnh đen trắng của kỵ ở giữa hẳn là ông bà Hưng Lệ. Hai bên lần lượt là một cô gái và một cậu thanh niên, đoán chừng cũng sắp xỉ 20-21. Thành và Thiên đưa mắt nhìn nhau, ra hiệu hiểu rõ những di ảnh trên bàn thờ. Sự tình đang gấp gáp nên chỉ sau vài câu chào hỏi cho có lệ, Thành và Thiên thay nhau kể lại sự tình của mình. Lạ là hai anh kể tới đâu, ban đầu thì còn tốt, nhưng tới việc hồn ma không đầu, sắc diện của ông ta trở nên rất khó coi, nếu không muốn nói là vô cùng sợ hãi. Thành và Thiên hiển nhiên là không kể về việc yếm vong của ông Năm Ngã, bởi dù sao người đó cũng là người thân của ông ta. Nếu mình đem kể ra, xem chừng hậu quả khó mà tưởng tượng được. Chỉ nói là có một ông thầy nhờ tới đây hỏi nguồn gốc để tìm cách giải quyết. Ấy vậy mà kể chưa hết lời thì ông ta trở nên điên dại, đập tay xuống bàn quát tháo: Tôi không biết, tôi không biết gì hết. Hai cậu về đi, tôi không biết gì hết đâu. Nói xong, ông ta đứng lên kéo tay hai người, một mực đuổi khách. Thậm chí Thiên và Thành có quỳ xuống đất mà van xin mấy lần, ông ta cũng không hề thay đổi ý định của mình, bằng mọi giá đuổi hai người ra khỏi nhà cho bằng được. Lúc đầu còn dùng lời lẽ đuổi xua, lúc sau ông ta quát tháo in ỏi, tựa như là gặp kẻ thù, làm cho hận, đứa con trai đang làm việc sau giường cũng hì hụi chạy vào. Sau khi biết được sự tình, cậu thanh niên cũng đồng dạng tuổi với hai người, trên gò má trái có một cái bớt khá to, kéo Thiên và Thành ra ngoài. Ông ta liền đóng sầm cửa lại. Lúc nãy trong khi xua đuổi, ông ta liên tục quát tháo, kêu tên Hận, bắt con mình ra đuổi Thiên và Thành khỏi nhà, nên hai người mới biết được tên. Thành liền nói: Anh Hận à, mong anh khuyên bác Hai cho chúng tôi biết sự việc. Làng xóm tôi trông cậy cả vào việc này đó anh Hận. Hai anh bình tĩnh chút đi. Tí tôi đó giờ rất phiền về cái sự việc năm đó, cho nên hễ cứ ai hỏi tới là ông như vậy đó. Với lại ông cũng có bệnh trong người nữa, hai anh thông cảm giùm. Trời ơi anh Hận ơi, mạng sống của bà con cả xóm tụi tôi đó, anh khuyên bác Hai giùm đi anh. Thấy hai người năn nỉ thảm thiết, kể lể an nguy của bà con đang rất gấp gáp, Hận cũng mũi lòng lên tiếng: Bây giờ tía tôi đang rất là kích động, không có khuyên bảo được đâu. Hai anh cứ đâu đó đi, để tôi giúp khuyên cho. Khi nào được thì sẽ cho hai anh hay. Tới lúc đó rồi tới đây nói chuyện, chứ bây giờ tôi cũng đâu có cách gì đâu. Xem qua tình hình, chỉ có thể là như vậy. Hai người đã nói tiếng cảm ơn rồi bước ra ngoài, nhưng cũng chỉ lấp ló gần đó mà chờ đợi. Đến chiều, Hận thấy hai người vẫn ở còn gần đó, liền bước tới nói: Nè, hai anh nghe tôi đi, tìm một cái nơi nào đó nghỉ lại đi. Tối nay tôi sẽ tận tình khuyên giải thía tôi mà. Sáng mai rồi hai anh tới đây, tới lúc đó rồi tính. Chứ bây giờ không có ai khuyên được tía tôi đâu. Ông gặp hai anh thì càng thêm bực bội, lúc đó sẽ khó mà khuyên lắm á. Suy nghĩ một lát, rồi hai người liền chấp nhận. Vậy tôi nghe theo anh, trăm sự nhờ cả vô anh nghe anh Hận. Yên tâm đi, tôi sẽ hết sức mà. Thành và Thiên vẫn cố sức ở gần đó mà trông ngóng. Đến khi trời nhá nhem tối, hai người mới chịu quay lại nhà ông cụ tốt bụng để xin tá túc. Tối đó, Hận tới tận sức khuyên giải, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Thấy cha mình đến cơm nước cũng không mặn, cho nên anh không dám phiền lòng. Vậy là sau bữa cơm trễ hơn thường ngày, thì trời cũng đã tầm 9 giờ tối. Ông Hai Luật bước ra sau giường để dạo mát, mong là nhờ vào không khí thoáng mát mà thiên nhiên ban tặng, xua đi cái ký ức đau thương đang in ỏi trong lòng. Không biết được bao lâu, tâm trạng cũng đã phần nào hòa hoãn. Bất ngờ, ông nhận ra mình đã đi đến gần cuối khu vườn. Thở dài một tiếng, ông quay bước trở vào nhà. Vừa đi được mấy bước, có tiếng sột soạt phát ra phía bên trái, tựa như có ai đó đang đi về phía mình. Vậy mà khi ông quay lại thì tiếng động im bặt. Những vườn ổi tùm lại đang bụi ra trái, đi đứng đã không dễ dàng, mà nó còn làm khuất đi tầm mắt. Ông lại không mang theo đèn, bèn lên tiếng hỏi. Hận đó hả con? Tí vô nhà nè, bây giờ đừng có lo. Không có tiếng trả lời. Ngày thường ông gọi một tiếng là Hận ngay lập tức dạ thưa, nhưng bây giờ dù ông lên tiếng gọi mấy lần vẫn không có lời đáp trả. Vậy khẳng định không phải là nó rồi. Nghĩ ra gì đó, ông lớn giọng. Nè, cậu Thiên như cậu Thành phải không? Tôi đã nói rồi, tôi không có biết gì đâu, đừng có làm phiền tôi nữa. Hai cậu mà còn ở đây á, là tôi không khách sáo đâu, nghe chưa? Nói xong, ông hậm hực tiến lại chỗ họ. Nhưng khi tới cái điểm mà lúc nãy ông cảm giác được thì không thấy gì cả. Quanh quẩn một lúc vẫn không có chút động tĩnh gì. Chắc tụi nó đi rồi. Bất chợt gió từ đâu hù hù kéo tới, sao động cành lá rung lắc liên hồi. Bầu trời phút chốc xám xịt, tiếng sấm chớp vang lên rì đụng. Tôi chết cha, trời sắp mưa rồi, phải nhanh vô nhà thôi. Thời tiết dạo này sao mà tìm được mày rồi. Quỷ thần ơi, ngay khi tiếng quát kia chấm dứt, cũng là lúc ông vừa quay mặt lại, một khuôn mặt tóc tai bù xù đang căng con mắt đầy hận thù, nhè ra hai cái răng nanh nhọn quắc kề sát bên mặt ông. Nhưng đó chỉ là mỗi cái đầu, còn thân hình thì đang từ phía sau tiến tới. Ông ta chỉ kịp thét lên một tiếng, liền té bật về phía sau. Qua giây phút kinh hoàng, ông ta không tự chủ mà nhìn vào cái khuôn mặt như đang muốn ăn tươi nuốt sống lấy mình. Hình ảnh có lẽ đã chôn vùi theo năm tháng, nay lại một lần nữa hiện về đòi mạng. Miệng ông ú a ú ớ, ngón tay tự đưa lên chỉ về phía nó. Lại con lại. Dông quỷ không đầu gầm lên dữ tợn, thả người lướt tới như muốn xé xác ông Hai Luật. Ông ta lúc này cả người cứng đơ, ánh mắt tột cùng sợ hãi, cảm nhận cái chết khủng khiếp sắp diễn ra với mình. Tía ơi, tía đâu rồi tía? Cách vài chục thước, Hận con trai ông, tay nó cầm một cái đèn dầu đi ra tìm. Phút giây này, bỗng dưng ông Luật như quên đi hết sợ hãi, chạy nhanh tới con mình. Chạy, chạy đi Hận ơi, chạy đi con. Quá lo lắng cho con trai, ông chạy như kẻ trói chết tới chỗ nó, mà không biết được rằng cái dông quỷ bất thần không gầm rú nữa, mà nó căng đôi mắt nhìn về phía Hận, ngơ ngác như đang nhớ ra một điều gì. Ủa, có chuyện gì vậy? Tía sao vậy tía? Con quỷ, chạy đi con. Vừa hối thúc, ông vừa chỉ tay về phía sau, nơi mà cái dông quỷ lúc nãy hiện hình muốn lấy mạng ông. Hận hai tay ôm lấy cha mình, nhưng ánh mắt cũng đã theo hướng chỉ đó. Bất chợt anh giật bắn cả người khi nhìn thấy nó, nhưng rồi hình ảnh đó cũng lập tức biến mất đi. Có mà tía ơi, nhanh đi con, nhanh vô nhà mặc kệ tía. Nó biến mất rồi tía ơi. Hận phải lặp đi lặp lại câu nói đó mấy lần, ông ta mới định thần lại, run rẩy quay mặt lại phía sau. Thì quả thật nó đã biến mất. Nhưng vì quá hoảng sợ, ông lôi kéo con mình chạy thẳng vô nhà. Hai người đi khuất rồi, hình ảnh đó tiếp tục hiện lên. Dòng quỷ không đầu, nó không gầm gừ, không lộ vẻ hung dữ, mà cái hình ảnh lờ mờ đó tựa hồ như đang nhớ về một chuyện xa xăm. Vào tới nhà, ông hai lật lật đật đóng hết các cửa, mở hộc tủ thờ lấy ra một sấp giấy bùa không biết từ đâu mà có. Đến cả Hận cũng không biết trong nhà mình lại có sấp bùa như vậy. Nhưng thấy cha đang rất hoảng hốt, anh không tiện hỏi, mang theo tâm trạng lo lắng mà hết lòng chăm sóc. Hồi lâu sau, ông cũng bình tĩnh được đôi phần, nhưng dù cho có hỏi bằng cách nào cũng không chịu nói. Kéo Hận vào buồng ngủ, chẳng nói chẳng rằng gãi gác cửa leo lên giường. Hận cũng chỉ đành nằm một bên, nói vài lời cho cha bớt sợ. Lần đầu tiên trong đời anh thấy cha anh bấn loạn như thế, nên gần như cả đêm anh chỉ nằm một bên mà không ngủ được. Có một điều mà Hận vẫn không biết, người cha nằm bên kia im lặng không cử động, đôi mắt ông nhắm nghiền, chứ thật ra không hề ngủ. Ký ức, quá khứ, thảm cảnh năm xưa, cũng chỉ bao nhiêu tâm trạng đang đấu tranh mãnh liệt trong tâm tưởng không một phút nào lơ đãng, khác hẳn so với cái không khí trống vắng và yên tĩnh trong phòng. Một đêm trôi qua đối với ông cũng có thể chỉ dùng hai từ để diễn tả cho chính xác, đó là hoảng loạn. Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên và Thành đã rời khỏi nhà ông cụ tốt bụng, quyết tâm hôm nay bằng mọi giá, thậm chí là quỳ mãi trước nhà, cũng phải năn nỉ cho bằng được chú Hai Luật. Thời gian có thể nói chỉ còn có một ngày hôm nay, mọi người đang chờ mình trở về. Hối hả đi trên con đường, nhưng mới chỉ một nửa thôi, thì cả hai giật mình, thấy cha con chú Hai Luật tay xách nách mang một số đồ, xem qua như đang chuẩn bị đi xa. Hai người hốt hoảng vội chạy tới, nhưng chưa kịp nói gì thì chú Hai Luật đã lên tiếng. Thôi được rồi, hai cậu không cần phải nói gì nữa. Tôi sẽ cho hai cậu biết sự việc năm đó, nhưng tôi phải đi tới quê của các cậu để xem thật sự mọi chuyện có đúng như lời hai cậu nói hay không. Hai người ngơ ngác chứ không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Mới hôm qua ông ta còn một mực thẳng thừng từ chối với thái độ cương quyết, vậy mà hôm nay lại chủ động muốn đi theo mình. Hai người dù rất vui mừng, nhưng không tự chủ mà hỏi đi hỏi lại mấy lần. Thế vậy Hận lên tiếng. Tía tôi nói thiệt đó, hai anh mau dẫn đường đi. Bọn phải hôm qua nói gấp lắm hay sao? Sao bây giờ còn đứng đó? Quả thật không còn gì tốt hơn nữa, ông ta đi theo mình. Thầy Sáu có thể trực tiếp dò hỏi mọi tình huống một cách cặn kẽ. Hai người cảm ơn lia lịa, sau đó cùng với cha con Hai Luật lên đường trở về. Dọc đường đi hết sức chăm sóc, ánh mắt không dời người được xem là vị cứu tinh này. Ngộ nhỡ sợ một phút lơ đễnh, ông ta sẽ đột nhiên biến mất vậy. Lúc đi tìm, chứ phải vừa đi vừa thăm hỏi đủ kiểu, cho nên tốn rất nhiều thời gian. Còn lần về này, ngoài việc đã thông thạo đường, chú Hai Luật còn rất thuần thục cách thức và phương tiện đi lại, cho nên chỉ đầu giờ chiều mà mọi người đã tới sớm ông Mười Đất. vốn ban đầu chú Hai Luật không cho phép Hận đi theo, nhưng đứa con hiếu thảo cứ một mực không chịu, hết gian sinh rồi nại nỉ đi theo chăm sóc. Bác cũng đành đi cùng với một điều kiện tiên quyết, là bất kể có xảy ra chuyện gì cũng phải nghe theo ông. Và hiển nhiên Hận sẽ chấp nhận. Khi cả bốn người tới đầu xóm, chú Hai Luật đột nhiên lên tiếng. Cậu Thiên, cậu Thành, làm phiền hai cậu một chút. Dạ có gì chú Hai cứ nói. Cũng không có gì. Hai cậu cho tôi hỏi là còn bao xa nữa mới tới cái nơi xảy ra sự việc? Dạ ở đây là đầu xóm rồi, đi thêm tầm 2 cây số nữa là tới bác Hai. Vậy hai cậu có người nhà nào quen ở đầu xóm này không? Dạ cũng có. Mấy người cũng hay đi làm mướn chung. Mà có gì không chú? Vậy nhờ cậu hỏi xin cho một nhà nào đó đó, cho thằng Hận nó nghỉ nhờ ở đó được không? Ủa sao vậy tía? Sao tía không cho con đi chung tới đó? Tía có lý do của tía. Ở nhà con hứa cái gì với tía, con nhớ không? Nói đoạn, bác quay sang Thành hỏi lại. Nè, có được không cậu Thành? Dạ được chứ bác. Thiên với vẻ gấp gáp lên tiếng. Nè Thành, hay mày đưa anh Hận đi nhờ người quen đi, tao đưa chú Hai về trước. Kiếm được chỗ cho ảnh rồi á thì mày về sau nghe Thành. Được đó, vậy mày với chú Hai về trước đi. Hận lấy ra chai dầu gió đưa cho cha, quan tâm dặn dò một ít chuyện thông thường. Nhưng những điều này luôn làm cho chú Hai ấm lòng. Chú nói. Chuyện ở đây thì con cũng nghe sơ qua rồi đó. Cứ ở lại nhà người quen của Thành. Nếu mà tối nay bà con có giữ tía lại để hỏi chuyện đó, chứ không về kịp, thì con nhất định phải ở yên trong nhà chờ tía nghe chưa? Không được đi ra ngoài vào ban đêm nghe con. Dạ con biết rồi tía. Anh Thiên, coi chăm sóc cho tía giùm em nghe. Tôi biết rồi, anh Hận yên tâm đi. Trên đường trở về, chú Hai cố ý quan sát người ở đây, thấy đa phần đều là vẻ mặt hoang mang sợ sệt. Hơn nữa khi nhìn thấy mình, phía sau liền sầm xì bàn tán. Có đôi lúc chú thoáng nghe được họ nghĩ chú là thầy bà gì đó được Thiên mời về, làm cho chú đã phần nào tin tưởng những gì mà Thiên và Thành đã kể đều là sự thật. Ánh mắt bỗng dưng chứa đựng một nỗi niềm khó tả, kiểu như người ta sắp phải đối diện với một việc mà mình không hề mong muốn vậy. Thiên dẫn chú về nhà mình xem thầy Sáu còn ở đó hay không. Nhưng vài người quen cho biết là nhóm người thầy Sáu và ông Mười bây giờ lúc nào cũng ở nhà của Thành. Sự việc đang hồi khẩn trương, cho nên gấp gáp dẫn chú Hai đi gặp mọi người mà không nhận ra ánh mắt của chú. Kể từ khi rời khỏi nhà Thiên, đôi tay già nua cứ run lên từng chập, tâm trạng khẩn trương đến cả đổ mồ hôi hột. Thầy Sáu và ông Mười cũng như gia đình chú Tư Mộc, cha con chú Ba Sủ, có cả Trạ đều hội họp trong căn nhà nhỏ của Thành. Thấy Thiên đi vào cùng với một người lạ mặt, Thiên kể lại một lúc thì ai nấy cũng vui mừng ra mặt. Hy vọng của bà con lần này đều đạt hết vào đây, nên chỉ sau một vài câu chào hỏi, uống vài ly trà, thầy Sáu đã bắt đầu ngay câu chuyện. Như chú Tư đã biết đó, sự tình của bà con vùng này gặp phải, chú chịu đến đây giúp là quý lắm rồi. Thời gian nó vô cùng cấp bách, cho nên tôi muốn biết rõ sự tình năm đó, mong là được nghe chú kể lại. Dạ con biết mà chú Sáu. Chú cứ gọi con như con cháu được rồi. Với lại con đã đến đây thì cũng không có giấu giếm gì đâu. Nhưng mà có một yêu cầu, mong là bà con mình chấp nhận. Dạ được chứ, anh Hai chịu giúp là bà con mang ơn nhiều lắm. Có gì thì anh Hai cứ nói đi. Nghe chú Tư Mộc cùng mọi người cam đoan, chỉ cần làm được là sẽ không bao giờ từ chối, chú Hai nhẹ giọng lên tiếng. Dạ, Cái yêu cầu đó cũng dễ chứ không có khó khăn gì đâu. Nhưng mà cứ để tôi kể hết sự cố nằm đó đi, sau đó tôi sẽ nói ra yêu cầu của mình. Nói đoạn, chú lấy ra trong túi đồ một cái hũ, mà khi vừa nhìn vào thầy Sáu đã biết là một hũ cốt. Chưa kịp hỏi gì thì chú Hai đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của mọi người. Dạ, đây là hài cốt của con Lại, cũng là hồn ma không đầu, làm cho mọi người sợ hãi rồi. Mọi người ai nấy đều trấn kinh, nhưng cũng lờ mờ đoán ra trong hồn không đầu tên là Lại, là con dâu trong gia đình của Hai Luật, thì việc ông ta có hài cốt không có gì là lạ. Chẳng qua sự việc sắp kể ra hẳn sẽ giải đáp được tất cả. Thầy Sáu mừng rỡ. À, tốt quá rồi, có hài cốt ở đây sẽ giúp ích rất là nhiều. Sau giây phút vui mừng, thầy Sáu lúc này dặn dò kỹ lưỡng. À, nếu mà vậy thì thầy không khách sáo nữa, nhưng mà có điều thầy muốn nói trước. Trận pháp cùng với sức lực của thầy chỉ có cơ hội thi triển một lần duy nhất, thành hay bại cũng chỉ ở kết quả của một lần này thôi. Cho nên con cố gắng nhớ cho thật kỹ căn nguyên trước khi chết của vong hồn con Lại, lúc đó mới chắc chắn có thể tiêu diệt quán nghiệp và chấp niệm của nó được. Chuyện này tuyệt đối không được sai lầm đâu. Thành lúc này cũng đã trở về. Chú Hai Luật ngó mông lung một lúc, rồi thở dài kể lại sự việc của 30 năm về trước. Năm đó, gia đình của ông bà Hưng Lệ có thể nói là giàu có và quyền lực bậc nhất ở xứ sở này. Ông Hưng thì đã qua đời vài năm trước, để lại cho bà Lệ ba đứa con, lần lượt là Hai Luật, Ba Hà và Út Sơn. Hai Luật là anh lớn, năm đó 22 tuổi, cũng vừa cưới vợ được 2 năm. Cô ta tên là Yến, gia thế cũng thuộc hàng có tiếng. Nhưng cô lại hiếm muộn đường con cái, dù đã chạy chữa không biết bao nhiêu thầy mà vẫn không thu được kết quả gì. Điều này làm cho bà Lệ hết sức phiền lòng. Thầy thuốc nói rõ là Hai Luật có thể sinh con bình thường, nhưng con dâu thì gần như không có hy vọng. Có điều bà Lệ cũng không phải là dòng nhân nghĩa gì, đã nhiều lần có ý nghĩ bỏ Yến mà cưới vợ khác cho Hai Luật. Nhưng e ngại gia thế của gia đình Yến, hơn nữa lại là đối tác làm ăn rất quan trọng, dù muốn dù không, bà ta cũng không dám mạo hiểm. Sở dĩ bà Lệ có chủ ý như vậy là vì tuy vẫn còn một đứa con trai, nhưng Út Sơn từ nhỏ đã yếu ớt, bệnh trạng liên miên, đến cả thầy thuốc cũng không dám nói trước được gì về mạng sống của cậu ta. Ba Hà thì không phải nói, nữ sanh ngoại tộc, đâu thể cho bà một đứa cháu đích tôn nói giọng. Nhưng lúc đó thầy thuốc báo cho bà về bệnh trạng của cậu Út Sơn. Dạ thưa bà, bệnh trạng của cậu Út đó chỉ còn có thể sống được 5 năm thôi. Điều này thì bà hẳn cũng biết. Theo nguyện vọng của bà khi trước, ngoài việc cậu ấy sống thoải mái thời gian còn lại, cậu ấy cũng có thể cưới vợ sinh con một cách bình thường. Nhưng mà cái khả năng bị dị bẩm hay di truyền bệnh là không đoán trước được. Biết được kết quả này, bà Lệ thì cũng rất buồn, nhưng dù sao cũng len lối lên một tia hy vọng có cháu nói giỏi, cũng là nguyện ước trước lúc lâm chung của chồng bà. Thế là bà Lệ tận sức thi hành việc đó. Bà muốn đứa con dâu phải thật đẹp và khỏe mạnh để sinh cho bà một đứa cháu như ý. Nhưng với yêu cầu quá cao đó, bà không thể nhắm đến những gia đình quyền thế, bởi họ không dạy gì mà để con mình làm vợ của một người sắp chết đi. Có điều dựa vào quan hệ rộng rãi, cuối cùng bà ta cũng nhắm được một người, và cưới về làm vợ cho con mình. Cô gái tên Lại, Hứa Thị Lại. Cô gái rất xinh đẹp, vừa tròn 20 tuổi, lại có tiếng ngoan hiền lễ độ, nhưng gia cảnh bần hàn, cha mất sớm, cô lẻ loi tần tảo lo cho người mẹ bệnh tật, đến nỗi mẹ cô mất mà trong nhà vẫn không có tiền chôn cất. Nên nói là cưới, chứ thật ra nó giống như một cuộc mua bán. Có điều chính cô cũng không biết được, người chồng của mình cũng chẳng còn sống được bao lâu. Nhưng đã xa chân vào làm dâu con nhà quyền thế, lại chỉ còn biết nghẹn ngào mà chấp nhận. Trớ trêu thay, chỉ sau một tháng, Út Sơn bỗng dưng trở bệnh mà lăn đùng ra chết. Bà Lệ cho rằng chính Lại đã khắc chết con bà. Lúc mới về làm dâu, cô đã bị chị chồng Ba Hà và vợ của Hai Luật căm ghét. Vì bối phận cô nghèo khó, họ cho là người bần hàn như cô không có tư cách ở chung nhà với họ, cho nên thường xuyên kiếm chuyện các kiểu. Nhưng bà Lệ dù sao cũng cần một đứa cháu, hai người cũng có phần kiêng kỵ. Còn bây giờ, cháu thì chưa có, mà đứa con trai hy vọng duy nhất cũng đã chết, nên chẳng nói cũng có thể biết. Cuộc sống của Lại còn thua cả kẻ ăn người ở trong nhà. À mà không đúng, phải nói là còn thua cả con vật đang nuôi trong nhà mới phải. Ấy vậy mà cô gái vẫn hết mực chịu đựng, kham khổ mà không than gian lấy một tiếng. 12 bến nước trong nhờ đục chịu, cô tất bật làm lụng mà không một chút ngơi tay, lại phải nhận thêm biết bao nhiêu trận đòn vô cớ trong tuổi nhục. Trong khi kẻ ăn người ở đang ngủ nghỉ trong nhà, thì cô phải một mình đội sương đội gió trong đêm mà làm việc cho tới khuya, rồi phải lê tấm thân mệt nhọc vào nhà củi để ngủ. Sáng phải thức dậy sớm hơn tất cả mọi người mà tiếp tục công việc. Bà Lệ đi làm ăn thường xuyên vắng nhà, có khi đi đến cả tháng mới về. Mọi việc trong nhà một tay Hai Yến và Hà nắm giữ. Họ đem cô ra như một trò tiêu khiển, không đánh đập chửi bới thì cũng hành hạ cô bằng công việc. Đến khi bà Lệ trở về thì mẹ con cùng một chỗ trút hết lên đầu người con gái đáng thương, y như sự tình đang diễn ra vậy. Má, má coi đó, nó có coi con ra gì đâu. Con với cô ba chỉ dạy nó làm việc, mà có mấy cái chuyện nhỏ cũng làm không xong nữa. Thiệt nuôi nó tốn cơm tốn gạo lắm mà. Ờ phải đó má. Má ít có ở nhà cho nên còn đỡ, chứ có ở nhà thường xuyên như tụi con á, chắc là tức chết với cái con bần tiện này luôn đó. Vừa nói, ba Hà vừa siết chặt cái tay đang nắm tóc lại, làm cho cô đau đớn vô cùng, nhưng cũng không dám lên tiếng van xin. Mắt thấy con dâu bị hành hạ đến bầm tím cả mặt, bà ta chẳng những không thương xót, mà còn đi tới tát thẳng vào mặt lại mấy cái bạt tay. Cái con quan gia nghiệp chướng này, sao mày không chết quách đi cho tao rảnh nợ? Mày sống trong nhà tao, có làm thì mới có ăn nghe chưa? Một người hàng xóm thân thiết của bà Lệ là bà Tám Chạnh cũng bắt lấy cơ hội mà xúc xỉm. Đó bà thấy chưa, hồi đó bà tính cưới nó về, tôi đã khuyên bà rồi. Cái thứ bận tiện cắt chồng như nó, cưới về là mang quả mà bà không có tin. Để bây giờ mang cái của nợ trong nhà đó bà thấy không? Nói một câu thẳng thừng mà đừng có buồn, cái thứ này có khi nó khắc luôn cả bà chứ không chơi đâu. Bà ta tỏ ra rất thành thục trong việc đó, bởi đây không phải là một hai lần bà ta chăm chọt, mà nó đã xảy ra từ khi Lại mới về làm dâu rồi. Chuyện nhà người ta có liên quan gì tới bà ta đâu. Ấy vậy mà bà ta tỏ ra hễ hả như vô cùng vui sướng khi thấy lời nói của mình có tác dụng. Khi bà Lệ liên tục tát vào mặt Lại rồi chửi mắng, không cho cô biện bạch một lời nào. Mà dù có biện bạch, xem ra cũng chỉ bằng thừa. Cuộc sống của Lại là những chuỗi ngày như vậy đó. Cô cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng cho hết một kiếp người. Nhưng người con gái đáng thương này đã không chịu nổi. Một hôm cô dắt lên một sợi dây thừng trong nhà củi, định kết thúc cuộc đời bất hạnh. Nhưng may mắn lúc đó có người la toáng lên rồi chạy vào cứu. chính là hai luật. Sau đó là quán lên cho đám người làm thức dậy, dùng dây trói cô lại không cho cô tự tử. Nhưng anh ta liền bị vợ mình kéo về phòng, gắt giọng: "Nè, cứu con quỷ cái làm gì vậy?" "Ồ, thì thấy người ta chết rồi lại không cứu. Dù sao nó cũng là em dâu mà." "Em dâu? Nè, đừng có tưởng tôi không biết. Anh thấy nó đẹp cho nên thèm khát phải không?" "Trời, em nói cái gì bậy bạ vậy?" Thôi khỏi giấu. Ai mà rành anh hơn tôi nữa. Chứ đang đi mò ra đó làm cái gì mà phát hiện ra nó tự giận?" Hai Luật ấp úng chưa biết nói sao, vì thật sự điều vợ mình vừa nói nó nằm trong cái đầu ham muốn của hắn. Định tìm một lý do nào đó để bào chữa thì bất ngờ Yến ghì sát anh ta lại gần, nhỏ giọng: "Ê nè, tôi nói cái này, anh á có muốn con đó không?" Hai Luật định phản bác vì nghĩ vợ đang dò xét, nhưng Yến liền nói tiếp: "Nè, nghe cho kỹ, tôi không có sinh được con, nhưng anh thì có thể. Tôi cho phép anh lần này thôi, làm cho nó có thai. Tôi mang bầu giả, đợi nó sanh á thì bắt về làm con của mình. Má thường xuyên đi xa, với lại không có quan tâm tới con nhỏ đó đâu." Mặc dù đã chạm đến tim đen của mình, nhưng Hai Lượt cũng đủ thông minh, biết ra ý đồ của vợ. Lúc sau thì lên tiếng nói: "Cái tài sản này trước sau chị cũng là của mình, em đâu có cần phải suy tính như vậy đâu." "Đúng là anh ngoài cái việc mê gái thì không biết tính toán gì. Nghe tôi nói nè, vợ chồng mình không có con, chắc vì má mà không kén rể cho cô ba. Lúc đó cô ba mà sinh được con, không có cháu nội thì má cũng đành thương cháu ngoại. Anh nghĩ cái gia sản này tới tôi và anh được mấy phần?" Cẩn thận suy nghĩ lại thì thấy thật đúng là như vậy. Vì dù cho mình có được chia phần, nhưng nói giỏi về sao là không có. Hiển nhiên gia sản sẽ theo đó mà về tay cô ba Hà. Nhưng Hai Thuận còn chút không yên: "Mà sợ là không qua mặt được má đâu, còn con ba với đám gia nhân trong nhà nữa chi?" "Cái đó yên tâm đi, tôi có cách, bảo đảm là không ai biết được đâu. Cô ba thì ham chơi, suốt ngày ở ngoài, còn cái đám gia nhân thì ông không cần phải lo. Giờ tôi sẽ tống cổ tụi nó hết về ngủ. Sẵn còn lại đã đang bị trói đó, anh coi làm gì làm xong trong đêm nay đi." Thế là hai con người bất nhân lại đắp thêm một thảm cảnh lên đầu cô gái đáng thương. Sau đó dùng mọi cách để cho lại không thể nào tự dẫn được, cũng như khéo léo thực hiện âm mưu sâu độc của mình. Gần 2 tháng sau, lại cũng phát hiện ra mình mang thai. Ý nghĩ quỷ mình cũng lập tức biến mất, vì cô không nhẫn tâm rũ bỏ đứa trẻ vô tội trong bụng mình. Nhưng việc cô mang thai thì không một ai biết, bởi Yến đã nhốt cô vào một căn phòng riêng, cứ tới buổi là đưa cơm nước. Hiển nhiên lúc đó cũng sẽ răn đe không cho Hai Luật tiếp cận. Mặt khác lại mang một cái bầu giả để qua mắt mọi người, với lý do là tìm được một thang thuốc thần kỳ nào đó. Có điều sự việc này cũng không qua mắt được bà Lệ. Nhưng lạ là bà ta không hề lên tiếng phanh phui, mà trái lại càng xuôi theo chiều gió. Vì một nguyên nhân duy nhất, chính là bà ta sẽ có một đứa cháu nội để nối dòng. Thầm tự nhủ với bản thân, đợi sau khi đứa trẻ sinh ra, đến kỳ dứt sữa, bà ta sẽ tìm cách loại bỏ lại, mà diệt trừ hậu quả để tránh mọi chuyện lộ ra ngoài. Nhưng có lẽ chẳng cần bà ta ra tay, vợ chồng Hai Luật khẳng định sẽ làm điều đó trước tiên. Cuối cùng thì cũng tới cái ngày đứa trẻ đó ra đời, nhưng lại chỉ có thể được nhìn mặt con khi cho nó bú. Còn ngoài ra, cô luôn bị giam kín trong phòng. Cuộc sống cứ vậy mà trôi đi hơn nửa năm, cái thời điểm mà họ định hại cô sắp đến. May mắn là một hôm cô thoát được ra ngoài, nhưng chẳng dám tiết lộ sự việc cho ai biết. Bởi trong căn nhà này cô có thể tin được ai? Ai sẽ che chở cho cô bây giờ? Bà Lệ, và nhất là vợ chồng Hai Luật, đều âm thầm ráo riết tìm kiếm nhưng không gặp. Bất ngờ 3 ngày sau, lại quay trở về. Có lẽ vì cô ta không bỏ được đứa con của mình cắt ruột sinh ra, định quay về mà cướp lại nó. Nhưng chẳng những không làm được, mà trái lại cô còn bị biệt giam trong một căn phòng khác, còn bị canh giữ nghiêm ngặt hơn trước nữa. Bỗng một ngày nọ, có một người đàn ông tầm 40 tuổi bất ngờ đứng yên nhìn vào nhà một lúc lâu. Đôi chân mày trao lại rất chặt, ra chịu trầm tư lo lắng. Đồng lúc hai Lực cũng bước ra từ trong nhà, thấy vậy liền lớn tiếng hỏi: "Nè ông kia, làm cái gì mà nhìn nhà tôi chầm chầm vậy?" Người nọ điềm đạm trả lời, nhưng thái độ xem ra rất khẩn trương: "Tôi thấy trong nhà quán khí và tử khí nồng đậm lắm. Thứ cho tôi nói thẳng, trong nhà chắc hẳn là có chuyện to tát lắm. Nếu không kịp thời giải trừ sẽ rất là nguy hiểm, chết nhiều người." "Cái ông này điên hả? Cút khỏi nhà tôi đi, không là tôi cho đám gia nhân đuổi cổ bây giờ." Ông ta vẫn cố gắng giải thích một lúc, nhưng hai Luật một mực không nghe, lại hô hoán đám người làm. Thấy đám người làm gần ra tới, ông ta chỉ thở dài nói: "Số kiếp thôi. Tôi là thầy pháp đi dân du, nghỉ tạm ở cuối xóm, cách đây cũng chỉ ngót cây số thôi. Nếu mà có gì bất thường thì cứ đến tìm tôi. Tôi tên là Năm Ngã." Nói rồi, ông ta lại nhìn vào nhà mà thở dài, một mạch đi thẳng. Hai Luật chúng không ưa thích hay tin tưởng những người như thế, cho nên cũng chẳng để tâm vào việc đó. Cho đến mấy ngày sau, khi trời nhá nhem tối, Yến đem cơm vào phòng của Lại như thường lệ. Mới đặt chân qua cánh cửa đi vào được mấy bước, thì mâm cơm đã đổ sập xuống đất. Hai Yến thét lên một tiếng kinh hoàng, rồi té sang một bên bất tỉnh. Do đây là phòng biệt lập để giam giữ Lại, hơn nửa giờ này đám người làm cũng đã được giải tán, không một ai biết được. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Yến cũng tỉnh lại, nhưng tinh thần bấn loạn, không tự chủ mà nhìn vào cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Thân thể của Lại máu me bê bết khắp cả giường, toàn thân mặc nguyên một bộ đồ màu đỏ, nhưng khủng khiếp hơn nữa là cái đầu đã lìa ra khỏi cổ, làm cho ả ta hoảng sợ bò lết ra ngoài. Hai Luật thấy vợ đi lâu chưa về, cũng rời khỏi phòng mà đi xem thử. Yến thấy chồng thì chạy tới ôm miệng, lắp ba lắp bắp không rõ chữ: Chết, nó chết rồi mình ơi. Có chuyện gì, bình tĩnh lại coi, ai chết? Con Lại, nó chết rồi, chết không đầu mình ơi. Hốt hoảng, hai Luật một mạch chạy thẳng đến phòng Lại. Cảnh tượng làm cho hắn vừa hoảng sợ vừa nôn mửa. Lúc sau lấy lại được chút tinh thần, Lại chết đối với chúng cũng không xem là việc xấu. Có điều sự việc không thể để cho ai biết được, nhưng đến cả nhìn cũng không dám, thì làm sao dám tự tay mà đem chôn đi cái xác không đầu kia. Trời ơi, tôi sợ quá, làm sao đây mình? Bình tĩnh Lại, tôi nhớ rồi. Hôm bữa tôi có gặp một ông thầy bùa, ông nói tên là Năm Ngã, cũng ở gần đây thôi, để tôi đi nhờ ông ta. Khoan, nhưng mà lỡ ông ta đem cái chuyện nói ra ngoài thì sao? Không sao đâu, mình cứ cho ông ta một số tiền lớn, nói là con Lại nó tự tử, ông ta chắc không biết đâu. Mình chỉ còn cách đó thôi. Chứ nghe tôi nói, người chết thê thảm mà còn mặc đồ đỏ sẽ quá quỷ mà trả thù đó. Thế là sự việc diễn ra y như dự định. Năm Ngã một mình đi vào phòng, chứ hai vợ chồng thì không dám. Mắt thấy cảnh tượng đó, như một người có thể cầm con dao chặt lìa đi cái đầu của mình, mà lại còn cố ý mặc đồ đỏ trước khi chết, khẳng định là oán hận tột cùng đến mức độ nào. Cái xác được Năm Ngã bó vào trong một chiếc chiếu, hì hục làm bộ phép trấn định gì đó, rồi quay qua nói với vợ chồng hai Luật: Phải chôn ngay mới được, sau đó tôi sẽ trấn mộ, nếu không nó sẽ quá quỷ mà về phá phách, chết người chứ chẳng chơi đâu. gia đình có đủ mặt chưa? Mau gọi tới đi rồi bắt đầu hạ quyệt. Đã là sự việc mờ ám, hai luật khôn ngoan lên tiếng. Ờ, không giấu gì thầy, má tôi đi xa có việc, con ba thì đi chơi chưa có về, trong nhà chỉ có vợ chồng tôi thôi. Không biết tại sao mà em dâu tôi nó lại dại dột tới như vậy. Nhưng dẫu sao nó chết cũng quá thê thảm, đồn đại ra ngoài không khéo tai tiếng không tốt cho gia đình. Thầy nghĩ cách giúp giùm cho, vợ chồng tôi sẽ hầu tạ xứng đáng cho thầy. Hai vợ chồng lại hết lời nài nỉ các kiểu, còn đút cho Năm Ngã một số tiền quá lớn. Bản thân Năm Ngã tuy có chút thắc mắc, nhưng gia đình đã không muốn nói, ông ta cũng không tiện hỏi, liền lên tiếng. À, thôi được rồi, đã vậy thì tôi sẽ giúp. Có điều vong hồn dù sao cũng chết thê thảm, tôi chỉ yểm không cho nó hại người thôi. Một thời gian sau, khi quán khí dần được tiêu trừ, tôi sẽ về đây đem vong đi tu tập. Vợ chồng của hai luật cũng đành chấp nhận mà làm theo, đem chôn xác cô lại ở phía sau giường. Thấy Năm Ngã đã làm phép đến gần sáng mới kết thúc công việc, sau đó cũng ra về, nói là còn phải đi xứ khác mà hành nghề. Còn về cái chết của lại, vợ chồng hai luật có đủ thủ đoạn để che giấu. Bà Lệ đi làm xa vẫn chưa về, nhưng cái chính là dù bà ta có biết, chắc hẳn chỉ càng thêm mừng mà thôi. Vì đã mất đi cái mối lo ngại, bà ấy lại được như ý nguyện là có đứa cháu nối dòng, xem ra chẳng có gì phiền phức, cho nên mọi việc vợ chồng hắn thu xếp một cách vô cùng ổn thỏa. Nhưng điều an lành chỉ kéo dài hơn một tháng. Vào tối ngày thứ 49 sau cái chết của lại, số gia đình sáng ra đã hoảng sợ mà nghỉ làm một thể, không cần lãnh lương cũng tự động rời khỏi nhà. Yến và Hà tuy có chút buồn bực, nhưng hỏi gì họ cũng không nói. Nhưng hai cô dẫu sao cũng không cần điều đó, người này không làm thì mướn người khác, vẫn dưng không hề để bụng. Đến tối, hai lượng bồng con đi ra ngoài khoe với đám bạn của mình, sau đó nhậu nhẹt cho đến hơn 1 giờ sáng. Đứa trẻ thì được cho ngủ trong nhà của bạn. Lúc này nó khóc thét vì đói, hắn đành bồng con trở về. Về tới nhà cũng tầm hơn 2 giờ sáng. Vừa bước vào phòng thì hắn đã kinh hoàng hãi hùng. Vợ và em gái hắn đang nằm sóng xoài trên mặt đất, máu me be bét khắp người, nhưng cả hai cái xác đều không có đầu. Kể đến đây, chú hai luật giọng nói đứt quãng. Lúc đó tôi sợ quá, biết là dòng hộ con lại về trả thù, cho nên cố gom chút tài sản, ẩm thằng hận chạy ra ngoài, không dám về nhà mà chạy đi tìm má tôi. Nhưng cái mấy ngày vẫn không có gặp, sợ là cũng bị dòng hộ con lại nó hại rồi. Lúc đó tôi lật đật đi tìm thầy Năm Ngã, may mắn là tìm được. Nhưng khi tôi và thầy Năm Ngã trở về đó, ôi hay là căn nhà đã cháy rồi. Thầy Năm Ngã sau khi làm phép gì đó, nói là sẽ tìm cách yểm dòng hồn con lại đi nơi khác. Nhưng mà tôi sợ quá liền chạy trốn, đến 5 năm trước mới quay trở về. Ngưng một lúc, ông ta lại nói tiếp. Số tiền mà tôi lấy được khi bỏ trốn cũng rất là nhiều, nhưng mà chắc do tôi làm ác, cho nên đi xứ khác làm ăn đều mất sạch. Đành quay trở về quê tìm hiểu, thấy không có gì nguy hiểm nữa, nghĩ rằng ông Năm Ngã đã đem trong hồn con lại đi khỏi đó rồi, cho nên mới dựng nhà cách đó vài cây số mà sinh sống cho tới bây giờ. Sự thật đã hiện ra ngay trước mắt. Mọi người thương xót cho cô gái bạc mệnh bao nhiêu thì lại căm tức cho cái con người đang ngồi đó bấy nhiêu. Hai luật, một con người có quá khứ vô cùng xấu xa và gian ác. Ông ta lại nói. Tôi đó, tôi biết tội lỗi mình gây ra. Đêm qua dòng họ con lại muốn hại tôi. Tôi biết đã đến lúc mình phải đền trả tội lỗi của mình. Cầu xin bà con đừng nói cho thằng Hận nó biết. Tôi quỳ ở đây, tôi lại bà con đó. Nói xong, ông ta quỳ xuống. Nhưng cũng chẳng có ai tới đỡ dậy. Vì một con người như ông ta không chỉ phải quỳ, mà còn đáng phải nhận lấy sự đền trả nhiều hơn thế. Lâu sau, thầy Sáu mới tới đỡ ông ta dậy thở dài, nói vài câu cho qua chuyện, rồi sau đó trở lại vấn đề chính. Nói vậy, xem ra năm ngã đã đem vong hồn đó về đây, trấn yểm ở dưới cây vú sữa, muốn từ từ mà độ qua nó. Nhưng không ngờ đột ngột qua đời không có làm được, dẫn tới cái quả của ngày hôm nay. Âu nó cũng là nghiệp số cả thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ma kinh dị Quỷ Cốt. Do vướng kỳ nghỉ lễ cho nên tập 8 cũng là tập cuối của bộ truyện, sẽ được xuất bản vào tối thứ năm các bạn nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt, chúc các bạn một buổi tối an lành.